Chương 1028, thủ đoạn của Lăng Nhất. Lục đại kiếm thánh liên thủ, lại không thể công phá này yêu nữ phòng ngự Lăng Thiên Tôn đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, thái cổ phong ma kiếm trận này, liền hắn cũng khó có khả năng ngăn cản được, Hạ Vân huynh này, làm sao có thể như thế hời hợt địa liền ngăn cản hạ xuống hơn nữa, đây còn là tại đối phương như cũ tự cấp Lăng Trần chữa thương, nhất tâm nhị dụng dưới tình huống. Lăng Nhất thấy công kích vô pháp có hiệu quả, cũng là ngón tay dẫn một phát, điều khiển kiếm mang quy tích, đem co rút lại trở về, mà hét lớn một tiếng, sáu kiếm hợp nhất theo hắn hét lớn một tiếng, kia sáu đạo nhan sắc hoàn toàn bất đồng kiếm mang, đúng là toàn bộ ngưng tụ đến một chỗ, rót thành một đạo sắc sỡ lóa mắt 10 trượng kiếm mang, như một chuôi thái cổ thần kiếm, tổng cộng 6 đoạn, mỗi một đoạn đều là một loại nhan sắc, phóng thích ra phảng phất đến từ viễn cổ, hủy thiên diệt địa ba. Động. Chỉ huy màu sắc rực rỡ kiếm quang kích xạ ra ngoài, ở trong hư không để lại một đạo cháy đen dấu vết, rồi đột nhiên quay lại phương hướng, hướng về Hạ Vân Hinh hậu tâm vị trí bắn mạnh tới. Phốc phốc lần này, Hạ Vân Hinh hắc sắc màn hào quang lên tiếng mà nứt ra, trực tiếp bị xuyên thủng ra. Hạ Vân Hinh trong ánh mắt hào quang hơi hơi lóe lên, chỉ thấy được nàng dọn ra tay trái, tại nàng bày tay trái trong đó, một đạo hắc sắc phủ văn ngưng tụ mà thành, như một cái cỡ nhỏ lốc xoáy. Kia một đạo sắc nhập 6 đạo kiếm mang màu sắc rực rỡ kiếm quang, mũi kiếm lấy lôi ầm quan thai tốc độ đâm vào kia loại nhỏ lốc xoáy bên trong, phốc phốc một tiếng, Hạ Vân Hinh sắc mặt tràn ra tí tí máu tươi, hiển nhiên cũng là bị này đạo dung hợp kiếm khí gây thương tích. Nhìn thấy một màn này, Lăng Nhất thì là con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, sĩ khí đại trấn, khá tốt, này yêu nữ cũng không phải kim cương bất hoại chi thân, mạnh đến nổi không tính quá thái quá, như lúc trước như vậy, dùng mọi cách thủ đoạn cũng không có làm gì được Hạ Vân Hinh mảy may, hắn thậm chí cũng đã đánh mất lòng tin. May mà chính là, thái cổ phong ma kiếm trận này thế công, hay là lấy được hiệu quả. Yêu nữ, nhận lấy cái chết Lăng Nhất mi tâm kiếm y dâng lên. Trước mắt chính là đánh chết Hạ Vân Hinh thời cơ tốt nhất, nếu là đợi người sau dọn ra tay, bọn họ chưa hẳn liền có thể còn có cơ hội. Cho nên phải nhất cử thành công, thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mệnh đem kiếm ý bạo phát đến cực hạn, kia 6 đoạn nhan sắc kiếm quang cũng là đột nhiên xoay tròn, điên cuồng mà xé rách kia một đạo loại nhỏ lốc xoáy, ý đồ đột phá lốc xoáy trói buộc, đánh chết Hạ Vân Hinh hèn hạ lao ra hỏa. Thấy Hạ Vân Hinh khuôn mặt càng ngày càng trắng xám, Lăng Trần sắc mặt trầm xuống. Lúc này hắn đối với Lăng gia cuối cùng còn sót lại một chút hảo cảm cũng không có, cái gọi là ngàn năm kiếm thánh thế gia, căn bản không xứng với danh hảo, bọn họ phong cách hành sự, cùng trước kia Vu Yêu môn không có gì khác nhau, bề ngoài thì ngăn nắp, kỳ thực ti tiện không chịu nổi. Theo cuối cùng một tia ôn hòa năng lượng rót vào Lăng Trần trong cơ thể, Hạ Vân Hinh cũng là đột nhiên buông tay, nàng đống nhiên quay người, kia xinh đẹp khuôn mặt lạnh như hàn băng, giống như kẻ nước băng tuyết ánh mắt. Để cho đối diện Lăng Nhất nhìn, đều là nhịn không được trái tim hơi bị cò rụt lại. Một ánh mắt, liền đủ để cho hắn tứ trọng cảnh này thánh giả cảm thấy run rẩy dù sao đối phương là Đông Hải Vũ Thần, ngàn năm trước nguyên tổ cấp đại nhân vật, muốn biết rõ, một vị thánh giả tuổi thọ chỉ có 500 tuổi, muốn sống quá ngàn năm đó là không có khả năng sự tình, mà vị Vũ Thần này, tại ngàn năm trước cũng đã là cao giai thánh giả, mà còn không phải là đồng dạng cao giai thánh giả. Nếu như bằng không thì, đối phương cũng không thể nào làm được tung hoành lúc ấy Cửu Châu đại địa, khó gặp. Gỡ địch thủ. Ngàn năm trước thời đại, lại bất đồng ở hiện tại, thời đại kia cao giai thánh giả số lượng không có ít như vậy. Hiện tại các đại gia tộc bên trong, có cao giai thánh giả chỉ vẹn vẹn có hoàng tộc một nhà, gia tộc khác cũng không có. Có thể nghĩ, thời đại có bao nhiêu chênh lệch. Lúc này Hạ Vân Hinh đã hoàn toàn dọn ra tay. Hai tay của nàng hoàn toàn không chế được kia một đạo sắc sỡ lóa mắt kiếm mang, khi hệ nở cho nó không cách nào nữa tấp gần nửa phần. Quỷ dị máu tươi, từ Hạ Vân Hinh trong bàn tay tràn ngập xuất ra, đó là một đóa cổ xưa yêu hoa đồ án, này đóa yêu hoa, tươi đẹp mà hắc ám, tản mát ra khát máu, tà dị khí tức. Suy suy suy tại yêu hoa đồ án khuếch tán, kia một đạo sắc sỡ lóa mắt kiếm mang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ảm đã diệt hạ xuống. Hoàn toàn ngăn cản không nổi yêu hoa ăn mọn. Không tốt Lăng Nhất đã nhận ra sự tình không đúng, vội vàng toàn lực thúc giục, đưa bàn tay rút về, kia bị yêu hoa ăn mọn nghiêm trọng kiếm mang, cũng là mãnh liệt tránh thoát tay của Hạ Vân Hinh trong lòng bàn tay, bay ngược mà quay về. Thế nhưng này một đạo sáu kiếm hợp nhất cường đại kiếm mang, tại Hạ Vân Hinh như vậy ăn mọn, uy lực đã chưa đủ ban đầu một nửa. Này yêu nữ quả nhiên khó giải quyết, trên mặt của Lăng Nhất hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ, trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, nếu như vừa rồi Hạ Vân Hinh hơi chậm một chút như vậy xuất thủ, hắn có tự tin, cho dù giết không chết Hạ Vân Hinh, cũng có thể cho đối phương lấy trọng thương. Lăng Đình Phong cùng Lăng Bá, Lăng Liệt đợi Lăng gia thánh giả, từng cái một cũng là trong nội tâm thất kinh, sắc mặt khác nhau, Hạ Vân Hinh thực lực, đích thực là mạnh mẽ đến một loại làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Đúng là liền thái cổ phong ma kiếm trận này, cũng đã không la mở gì đỡ cờ nàng. Lao giả, chính là ngươi đã thương hắn. Hạ Vân Hinh mục quang rơi vào trên người Lăng Nhất, một đôi mắt đẹp bên trong thả ra kinh người hàn ý, chỉ thấy được nàng bỗng nhiên giơ tay, trong bàn tay yêu hoa đồ án chính là kịch liệt nhuyễn động, cuối cùng tại giữa ngón tay của nàng ngưng tụ trở thành một đạo huyết sắc chỉ mang. Huyết sắc chỉ mang buộc phát ra cực kỳ chói mắt hào quang. Sau đó hóa thành một đạo chùm sáng kích xạ ra ngoài, trong nháy mắt, cũng đã đến trước mặt Lăng Nhất, nhắm người sau cổ họng vị trí mà đi. Thái thượng trưởng lão này một đạo huyết sắc chùm sáng cực kỳ quỷ dị, Lăng Đình Phong cùng Lăng Bá đám người cũng là sắc mặt kỳ biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lăng Nhất bản thân cũng là kinh hãi, hắn vội vàng giơ lên trong tay thạch kiếm phong ngăn tại trước người, ken một tiếng, huyết sắc chùm sáng hung hăng địa xuất tại thạch kiếm trên thân kiếm, mà thân thể của Lăng Nhất thì là rồi đột nhiên bay ngược lại, ngửa đầu một ngụm máu tươi phun ra. Làm sao lại như vậy? Cách đó không xa Lăng Thiên Tôn thấy trợn mắt há hốc mồm. Lăng Nhất thực lực hắn rất rõ ràng, tu vi của đối phương so với hắn đều muốn thâm hậu một ít, thật không nghĩ đến, này chỉ là một chiêu, đối phương đã bị đánh được thổ huyết bay ra ngoài. Yêu nữ này, thực lực đến cùng mạnh mẽ đến hạng gì? Tình trạng trọn vẹn là lui 5060m xa, Lăng Nhất rồi mới ổn định thân hình, sắc mặt tâm trầm. Nguyên lai tưởng rằng Hạ Vân Hinh bị thương không nhẹ, là bọn họ cơ hội tốt, không nghĩ. Tới coi như là bị thương, Hạ Vân Hinh này vẫn là như thế khó giải quyết, quả thật làm cho người ta khó có thể tin. Cũng không cho Lăng Nhất quá nhiều suy nghĩ thời gian, Hạ Vân Hinh đã là rồi đột nhiên lướt hướng Lăng Nhất, lại là cách không một trường đánh hướng Lăng Nhất, hắc sát trường ấn, vặn vẹo hư không, yêu dị vô cùng. Hừ, thực cho rằng lão phu bắt người không có biện pháp hay sao? Đối mặt một màn này, Lăng Nhất đầu tiên là cả kinh, chợt trong mắt liền bỗng nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, bàn tay hắn một phen, một cái tản mát ra u lam khí tức hộp đen xuất hiện ở trong tay của hắn, rõ ràng chính là thánh giả hồn kham. Liệt tổ liệt tông chi linh, giúp ta chém trừ yêu ma! Theo Lăng Nhất nghỉ ngọn nguồn từ bên trong hét lớn một tiếng, chỉ thấy được hắn rồi đột nhiên đem thánh giả hồn kham mở ra, sau một khắc, tại chân khí của hắn điên cuồng quan chú, từng đạo cực kỳ khổng lồ màu u lam quang trụ, rồi đột nhiên từ kia hồn kham bên trong mãnh liệt bắn xuất ra, tại đây phía chân trời phía trên bạo tuân ra mà đến, mỗi một đạo đều mang theo cực kỳ khủng bố cổ lão uy áp, phảng phất có được đến từ viễn cổ hò hét thanh âm vang vọng hư không, trời rung đất chuyển. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.